Thế giới tiên hiệp, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vận Từ cùng Hoa Trường Xuân đứng sóng vai, mắt sáng như đốt đảo qua tứ phương bốn phía người bầy phun trào, nói nhỏ tiếng tất tất tốt tốt, bất quá khi nhìn thấy hai người xuất hiện, tất cả mọi người dừng lại động tác, lặng im không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi mọi người nói vậy cũng nghe nói một ít. Các ngươi nghe được cũng không sai, lần này triệu tập mọi người đến đây liền là bởi vì năm đó Tiên Kiếm Tông thánh nhân lưu lại bí tàng đột nhiên có biến hóa, có thể phải sớm mở ra. Bởi vậy mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, đi tới thánh nhân bí tàng. Hoa Trường Xuân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng truyền khắp tứ phương, rõ ràng chui vào mọi người lỗ tai. Phải, vang trời nổ vang, mấy trăm người cùng quát lên, như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Muốn mở ra thánh nhân bí tàng, các ngươi cũng đã từng nghe nói một ít, chỉ có kim đan cảnh đệ tử có thể tiến nhập tầng thứ nhất, bên trong trận pháp san sát, cấm chế khắp nơi, pháp tắc không gian nhét đầy trong đó, cực kỳ nguy hiểm. Hoa Trường Xuân sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị, nói. Chỉ có các ngươi tiến vào bên trong, phá tan mắt trận cấm chế, nguyên anh cảnh lão tổ mới có thể tiến nhập. Chúng đệ tử ánh mắt đều rơi vào Hoa Trường Xuân trên mặt, ánh mắt ngưng lại. Lần này đi tới thánh nhân bí tàng, tự nhiên hung hiểm vạn phần. Bất quá bản tọa hứa hẹn quá, chỉ cần có thể phá tan cấm chế, đi ra bí tàng giả, đều sẽ được tiến nhập võ các chọn nguyên anh cảnh công pháp tư cách, đồng thời phải nhận được một thanh trung phẩm tiên khí làm tưởng thưởng. Đồng thời, mỗi người đều sẽ có một viên huyền anh đan. Hoa Trường Xuân thanh âm tiếp tục truyền đến, không chậm không nhanh. Hí, hút vào khí lạnh âm thanh bốn phía vang lên, vang vọng ở trên không bên trong. Nếu là nói nguyên anh cảnh công pháp tuy rằng quý giá, nhưng cũng không thể coi là trọng yếu bao nhiêu. Dù sao trong tông kim đan cảnh đệ tử đột phá tu vi đến nguyên anh cảnh sau, tông môn tự nhiên sẽ để cho ngươi tiến nhập võ các chọn công pháp, giờ khắc này nói đến chỉ là để cho ngươi nói trước giải khai nguyên anh cảnh công pháp, để ở ngày sau trong tu hành có thể trước thời gian hiểu rõ một chút đan phá anh sinh kinh nghiệm. Tiên khí cho dù là hạ phẩm cũng là cực kỳ quý giá, chính là Phiêu Miểu tông này loại đại tần đế quốc đệ nhất tông môn, những này kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử cũng không có bao nhiêu người nắm giữ hạ phẩm tiên khí. Mà trung phẩm tiên khí uy lực thì lại xa vừa xa hạ phẩm tiên khí, mỗi một món trung phẩm tiên khí đối với kim đan cảnh đệ tử tới nói, đều là khó tin pháp bảo. Chính là nguyên anh cảnh lão tổ, muốn ủng có trung phẩm tiên khí cũng cần trả giá đắt giá hơn. Giờ khắc này, Hoa Trường Xuân nói sẽ khen thưởng một cái trung phẩm tiên khí, chuyện này nhất thời để chúng đệ tử ồ lên, hưng phấn cực kỳ. Thế nhưng, khi bọn họ nghe được huyền anh đan thời điểm, hầu như đều ngu một hồi, lập tức mới là hút vào khí lạnh âm thanh. Huyền anh đan là cái gì? Này chính là kim đan cảnh đột phá nguyên anh cảnh thời điểm là tối trọng yếu đan dược một trong. Muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, liền cần trải qua kim đan vỡ tan quá trình. Ở kim đan vỡ tan trong quá trình từ từ ngưng tụ ra nguyên anh, trong đó nhìn như cực kỳ đơn giản, kỳ thực hung hiểm vạn phần, không cẩn thận thì sẽ ngưng anh thất bại, tu vi mất hết là nhẹ, bỏ mình linh tiêu tan là trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà huyền anh đan nhưng là có thể ở kim đan phá nát thời gian đem đan dịch hội tụ, phối hợp công pháp chậm rãi ngưng tụ thành nguyên anh, có huyền anh đan trợ giúp đan phá anh sinh cơ hội đề cao ít nhất một thành. Không nên xem thường này một thành cơ hội, kim đan xung kích nguyên anh vốn là cực kỳ gian nan, trăm người chọn một. 100 kim đan cảnh tột cùng tu sĩ đang trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm, có một người có thể thành công liền coi như không sai, dù sao ngưng tụ thành nguyên anh phía sau mới coi như nắm giữ xung kích địa tiên tư cách mới có thể nhòm ngó đến ngày đạo pháp, vạn giới pháp tắc. Cho nên khi huyền anh đan ba chữ rơi lọt vào trong tay thời điểm, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Lập tức một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh vang lên, bọn họ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Hoa Trường Xuân, huyền anh đan để cho bọn họ vô cùng kích động. Trung phẩm tiên khí, nguyên anh cảnh công pháp tự nhiên cũng là cực kỳ quý giá, hoặc có lẽ là chờ tu vi đến rồi nguyên anh cảnh phía sau, hai thứ này liền so với huyền anh đan trọng yếu hơn. Đặc biệt trung phẩm tiên khí chính là phẩm chất kém nhất cũng đủ để nghiền ép hạ phẩm tiên khí. Đúng là công pháp tiên khí dù sao đều là vật ngoại thân, chỉ có cảnh giới và lực lượng mới là người khác đoạt không đi. Còn đường tu luyện, tài nguyên dù sao chỉ là vật ngoại thân, chỉ có cảnh giới mới là cuối cùng nắm giữ. Huyền anh đan là cái gì? Ngừng tụ nguyên anh đan dược sao? Diệp Vân đúng là chưa từng nghe qua huyền anh đan ba chữ, hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Vô Tình ở bên cạnh hắn, thấp giải thích rõ một phen, bất quá hắn trên mặt nhưng không có chút nào kinh hỉ cùng hưng phấn, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Đám gia hỏa này thực sự là đáng thương, nghe được huyền anh đan ba chữ liền đều không quản, này huyền anh đan cùng trung phẩm tiên khí, là dễ cầm như vậy sao? Mộ Dung Vô Tình âm thanh cực thấp, hầu như chỉ có Diệp Vân có thể nghe được. Diệp Vân ngẩn ra, lập tức gặp qua ý đến, Đúng là như thế, huyền anh đan, trung phẩm tiên khí cùng nguyên anh cảnh công pháp, mặc kệ bên nào đối với kim đan cảnh đệ tử tới nói đều là vô cùng chân quý bảo vật, bất quá, có dễ dàng như vậy bắt vào tay sao? Trước tiên không nói trung phẩm tiên khí chân quý dường nào, huyền anh đan rốt cuộc có bao nhiêu số lượng? Phiêu miểu điện phía dưới trên quảng trường đứng cạnh 300 tên kim đan cảnh 5 trọng đệ tử, nếu là trong đó có 100 người trở lại, Hoa Trường Xuân thật sự sẽ lấy ra 100 món trung phẩm tiên khí, 100 viên huyền anh đan tới sao? Trước tiên không nói toàn bộ phiêu miểu tông có hay không nhiều như vậy số lượng, chính là có, vừa lại thật thà sẽ lấy ra ban thưởng sao? Hiển nhiên không thể, Diệp Vân chỉ là hơi đổi ý một cái, trong lòng liền hiểu chuyến này hung hiểm. Huyền Anh Đan cùng trung phẩm tiên khí làm tưởng thưởng, có thể thấy được lần này thánh nhân bí tàng hành trình bên trong sẽ có nhiều nguy hiểm đang chờ bọn họ. Đừng xem những đệ tử này đều là kim đan cảnh 5 tầng trở lên, thế nhưng khi bọn họ tiến nhập thánh nhân bí tàng phía sau, có thể sống đi ra lại sẽ có mấy người đây. Hơn 300 tên kim đan cảnh 5 tầng trở lên đệ tử ta xem có thể còn sống trở về có 10 người cũng đã ghê gớm. Mộ Dung Vô Tình thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa hồ có một chút tức giận chất chứa trong đó. Diệp Vân hơi chuyển đầu, nhìn Mộ Dung Vô Tình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là 10 cái trung phẩm tiên khí cùng 10 viên huyền anh đan, đối với phiêu miểu tông tới nói, cũng vẫn là quá chân quý điểm đi. Mộ Dung Vô Tình liếc mắt nhìn hắn, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Chuyến này cực kỳ hung hiểm, chúng ta tất cả cần tắc vô ưu, phá trận hay không đều không quan trọng, quan trọng là có thể còn sống trở về. Nếu như nói trước Mộ Dung Vô Tình đối với thánh nhân bí tàng còn có cực đại chờ mong, như vậy giờ khắc này nghe được Hoa Trường Xuân nói như thế sau, hắn suy nghĩ trong lòng cũng đã là làm sao sống sót trở về. Tu đạo tu luyện cảnh giới cao đến đâu, bảo vật nhiều hơn nữa, như thế nào có thể so với tính mạng tới trọng yếu đây? Diệp Vân hơi gật đầu, không chút biến sắc. Hắn cùng với kiếm đạo lão tổ sớm có tính toán, chỉ cần có thể tiến nhập thánh nhân bí tàng, dựa vào Diệp Vân đối với pháp tắc không gian lý giải cùng kiếm đạo lão tổ đối với thánh nhân bí tàng độ quen thuộc mới có thể xuyên qua đại trận tiến nhập bên trong. Diệp Vân, ngươi mà lại đây. Đợi lát nữa Điền trưởng lão sẽ dẫn đội, mang theo phiêu miểu tông đệ tử đi tới thánh nhân bí tàng, mà ta thần tú cung cũng sẽ phái đệ tử đi tới, ngươi theo ta trực tiếp đi tới. Thiên vận tử thanh âm truyền đến, Diệp Vân đi lên phía trước hơi hành lễ, nói. Đệ tử tuân mệnh, chỉ là đệ tử có một chuyện tướng bẩm, nơi đây nhưng không phải chỗ nói chuyện. Thiên vận tử ngẩn ra, có chút hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói. Vậy đợi lát nữa ngươi hãy theo ta ly khai phiêu miểu tông, sau đó sẽ đem chuyện này tinh tế nói đến. Diệp Vân điểm điểm đầu, không nói gì thêm. Phiêu miểu tông ở Đại Tần Đế quốc sừng sững mấy ngàn năm, ngoại trừ sức chiến đấu cùng với hoàng thất quan hệ ở ngoài tự thân quản lý cũng cực kỳ nghiêm ngặt có thứ tự. Chỉ trong chốc lát hơn 300 tên kim đan cảnh 5 trọng đệ tử đã bị ăn chia 100 tiểu đội, mỗi đội 3 người. Ở phiêu miểu tông nguyên anh cảnh trưởng lão dẫn dắt đi, nhanh chóng biến mất ở trên quảng trường, biến mất ở xa xa trong mây. Hoa lão đầu, nếu bí tàng mở ra sắp tới, vậy ta liền không cùng ngươi uống rượu, lần sau có cơ hội tái tụ ta đi trước. Thiên vận tử nhìn cấp tốc biến mất phiêu miểu tông đệ tử, lông mày đầu hơi nhíu tinh mang ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Trường Xuân điểm điểm đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Vân, nói. Nếu là lần này Diệp Vân tiểu tử có thể còn sống trở về, thiên vận tử ngươi lão này đề nghị ta biết suy nghĩ thật kỹ. Thiên vận tử trong mắt sáng ngời cười nói. Như thế tốt lắm, chúng ta cáo từ. Diệp Vân quay về Hoa Trường Xuân thi lễ một cái, không sai theo sau thiên vận tử gấp bắn đi thoáng qua liền biến mất ở biển mây nơi sâu xa. Tên tiểu tử này thiên phú hơn người, lại thân cư nhiều như vậy dị loại linh khí, nếu là lần này có thể trở về tất phải cố gắng chỉ đạo một phen, trăm năm một lần kỳ ngộ đang ở trước mắt a. Hoa Trường Xuân nhìn Diệp Vân bóng lưng biến mất từ tốn nói. Diệp Vân theo thiên vận tử bay lượn mà lên, chỉ trong chốc lát liền rời đi phiêu miểu tông phạm vi. Thiên vận tử rơi ở một ngọn núi, dừng bước. Diệp Vân, ngươi lại nói cái gì muốn cùng ta nói, lại ở phiêu miểu tông bên trong sẽ không tiện. Thiên vận tử hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, sư tôn ta triển khai thiên cơ dẫn, tiến nhập phần thần đài. Thiên vận tử ngẩn ra, sắp đầy mặt kích động, mừng rỡ vạn phần. Tiểu tử ngươi nhìn thấy cái gì? Tìm tới cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân không nghĩ tới thần tú cung trưởng quản hình phạt tuyệt tâm phong chủ lại biết cái này giống như kích động, không khỏi sừng sốt một chút. Phần thần đài bên trong cũng không có bảo vật gì, cũng không có thấy cái gì vật kỳ quái. Chẳng qua là ta ở chính giữa mặt phát hiện một tòa trận pháp. Có phải là tiểu vũ quang trận? Thiên vận tử thấp giọng quát lên. Diệp Vân ngẩn ra, nói. ta cũng không biết, chỉ biết là có một tòa trận pháp cực kỳ quái dị, chính là dùng pháp tắc không gian biến thành quang ảnh bố trí mà thành, thần bí huyền ảo, sâu không lường được. Pháp tắc không gian quang ảnh biến thành, ha ha ha, không tồi không tồi, đây chính là tiểu vũ quang trận. Thiên vận tử ngẩng mặt lên trời cười to, thật là kích động. Diệp Vân hơi nhíu mày, trong lòng hắn kinh ngạc, không biết thiên vận tử làm sao hiểu được tiểu vũ quang trận tồn tại, nghe kiếm đạo lão tổ lời giải thích này tiểu vũ quang trận hẳn là cực kỳ quý giá, cực kỳ thưa thớt trận pháp, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo trong đó pháp tắc không gian biến hóa, như vậy liền có thể khống chế một khu vực, chỉ ít đối mặt bất kỳ không gian trận pháp đều không có gì lo sợ. Không nghĩ tới phần thần đài bên trong quả nhiên có thánh nhân bố trí tiểu vũ quang trận, ta vốn muốn tìm cơ hội tiến vào bên trong, đem bên trong quang ảnh hấp thu luyện hóa, nói như vậy ta liền mới coi như chân chính có cơ hội xung kích thánh nhân cảnh giới. Thiên vận tử bình phục một ít nhìn Diệp Vân nói rằng, hắn đúng là không e dè trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Bất quá cái kia pháp tắc không gian biến thành quang ảnh cực kỳ quái dị, lấy đệ tử đối với pháp tắc không gian lý giải tuy rằng có thể nhìn ra là từng đạo pháp tắc ngưng, nhưng là muốn biết nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Diệp Vân hít sâu một cái, há mồm nói rằng, thiên vận tử gật đầu nói, đó là tự nhiên, tiểu vũ quang trận chính là tiên giới truyền xuống trận pháp, chỉ có địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân mới có thể nỗ lực bố trí, người tuy rằng lĩnh ngộ một tia pháp tắc không gian, thế nhưng cùng tiểu vũ quang trận so với chính là giọt nước cùng sông lớn, tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. Diệp Vân con mắt híp lại, nói, thì ra là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc, thiên vận tử ngẩn ra, hỏi. Đáng tiếc cái gì, Diệp Vân nói tiếp, đệ tử tiến nhập bên trong sau, cũng là bởi vì là linh hồn trạng thái mới có thể nhìn thấy này tiểu vũ quang trận, liền thử tìm hiểu một hồi, nhưng hoa mắt váng đầu, không thu hoạch được gì, liền tỉ mỉ nhìn kỹ một trận, liền ra tay muốn đem trận pháp này quấy rầy. Thiên vận tử cười ha ha, nói, cho nên ta sẽ phải đến thiên cơ dẫn, đồng thời đưa ngươi mang tới phiêu miểu tông, chính là muốn cho linh hồn ngươi tiến vào bên trong, như vậy mới có thể phát hiện kỳ bên trong chân chính huyền bí. Tiểu vũ quang trận ngươi tự nhiên xem không rõ, hoa mắt váng đầu là nhẹ, nếu không là ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ sợ sẽ rơi vào trong đó, linh hồn tiêu tan. Tiểu vũ quang trận cỡ nào thần dị, như thế nào ngươi có thể đủ dễ dàng đem trận pháp quấy rầy? Diệp Vân một mặt quái lạ, trần chờ một chút nói. Đúng là đệ tử liền tùy tiện quay lại lấy mấy lần cái kia tiểu vũ quang trận trong vô số đạo quang ảnh bỗng nhiên qua lại, nếu không là vô hình vô chất chỉ sợ đệ tử cũng sẽ bị tầm bắn tổ ong vò vẽ. Thiên vận tử ngẩn ra kinh thanh hỏi. Sau đó thì sao? Diệp Vân nhún vai một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó những cái bóng kia liền hai hai chạm vào nhau, cuối cùng đùng một hồi hóa thành hư vô. Ngay sau đó phần thần đài xảy ra biến hóa, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, nếu là đệ tử phản ứng chỉ độn một hồi, chỉ sợ sẽ bị phong ấn trong đó, linh hồn lại cũng không về được. Thiên vận tử gương mặt khó mà tin nổi, ngơ ngác nhìn Diệp Vân, một lát mới nói. Ngươi là nói tiểu vũ quang trận không còn, tản đi, Diệp Vân điểm điểm đầu, một mặt vô tội nhìn thiên vận tử. Thiên vận tử nhíu chặt lông mày, một lát không nói gì. Đầy đủ qua thời gian nửa nén hương, hắn mới thở dài một tiếng, nói. E sợ đây chính là thiên ý đi, tiểu vũ quang trận hết sức chờ tinh diệu, mạnh mẽ, như thế nào nhân lực có thể dễ dàng lay động. Thế nhưng là bị ngươi tiện tay phá hoại, pháp tắc tiêu tan. Đúng rồi, ngươi có từng nhớ những pháp tắc kia quang ảnh sắp xếp. Diệp Vân ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói, có chút ấn tượng, bất quá không thể bảo đảm hoàn toàn sao chép được. Thiên vận tử nguyên bản có chút ảm đạm trong mắt bỗng nhiên né qua một tia tinh mang, nói. Vậy ngươi sao chép được nhìn, mặc dù không cách nào tìm hiểu trong đó pháp tắc không gian, ta xem một chút trận pháp này xếp hàng ngược lại cũng đúng là không sai. Diệp Vân khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ chút mấy lần, liền nhìn thấy từng đạo quang ảnh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, sau đó ở trên không bên trong tụ hợp xen kẽ cuối cùng dệt thành một tấm to lớn quang mạng. Đại khái chính là như vậy, có hay không có sai lệch đệ tử cũng không nhớ rõ. Thiên vận tử không nói gì, chỉ là tinh tế nhìn chăm chú lên trước mắt quang mạng, nhìn đầy đủ thời gian một nén nhang. Được quả nhiên thần diệu. Liền thì không cách nào hấp thu trong đó pháp tắc sức mạnh làm việc cho ta, chỉ là những này không gian trận pháp bố trí sáng tạo cũng đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Không hổ là tiên gia trận pháp thần diệu vô song. Diệp Vân sờ lỗ mũi một cái, trong lòng cười thầm. Hắn đem tiểu vũ quang trận hoàn toàn hấp thu luyện hóa, tự nhiên có thể rất hoàn mỹ sao chép được. Chỉ là hắn đem tiểu vũ quang trận phục chế lúc đi ra nhưng là 9 thật 1 giả, trong đó 9 phần 10 đều là thật nhưng có 1 thành là giả. Tiểu Vũ Quang trận chính là tiên gia trận pháp, cỡ nào tinh diệu, mỗi một đạo quang ảnh vị trí cũng không thể có biến hóa, nếu là phát sinh ra biến hóa, như vậy liền lại cũng không tổ hợp được thành Tiểu Vũ Quang trận. Diệp Vân đem bên trong một ít làm cải biến, có chút thoạt nhìn là không quá quan trọng chỗ, có chút nhưng là vô cùng trọng yếu. Đã như thế chính là thiên vận từ toàn bộ học cũng không khả năng bố trí ra Tiểu Vũ Quang trận đến. Cho tới thiên vận từ có thể từ trong trận pháp học được một ít, lĩnh ngộ một ít, đó cũng là bình thường. Lấy cảnh giới của hắn, như là không thể từ Tiểu Vũ Quang trận bên trong tìm hiểu ra một hai, tất nhiên sẽ hoài nghi trận này thật giả. Đến thời điểm Diệp Vân nói như thế nào đến rõ, một khi nổi lên xung đột Diệp Vân như thế nào là đối thủ của hắn. Trước mắt trận pháp chín thật một giả tự nhiên có một vài chỗ hấp dẫn thiên vận từ, để hắn hô to được ích lợi không nhỏ, đối với không gian trận pháp lý giải lại lên một cái giai đoạn mới. Bất quá, BWJAFZ5T đối với Diệp Vân tới nói thiên vận từ đối với không gian trận pháp lý giải mặc dù lại trên một nấc thang lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng còn có hai đạo pháp tắc chưa hề hoàn toàn tìm hiểu thế nhưng thời khắc này Diệp Vân, đối mặt nguyên anh cảnh tu sĩ bố trí không gian trận pháp, không thể nói toạc giải khai như tắt lại có thể như dẫm trên đất bằng vậy dễ dàng xuyên qua. Cho dù là thiên vận từ cùng Hoa Trường Xuân loại cấp bậc này nguyên anh cảnh lão tổ cũng thì không được. Sư tôn, phần thần đài trong Tiểu Vũ Quang trận bị phá đi, xảy ra biến hóa cực lớn, nói vậy cung chủ đại nhân cũng sẽ phát hiện, vạn nhất tra được trên đầu chúng ta, nhưng là không tốt. Diệp Vân con ngươi đảo một vòng, nhẹ giọng nói. Thiên vận từ vung vung tay, nói. Lại không nói Vũ Khánh Chi căn bản không biết thiên cơ dẫn chính xác cách dùng, chính là biết rồi lại có thể thế nào. Hắn trưởng khống phần thần đài mười mấy năm, nhưng vẫn không có tìm ra trong đó chỗ thần diệu. Chính là phát sinh nhiều hơn nữa biến hóa, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao giờ khắc này thánh nhân bí tàng mở ra sắp tới, này mới là trọng yếu nhất. Diệp Vân điểm điểm đầu trong lòng khẽ cười một tiếng. Đi tốc độ ngươi quá chậm, ta mang ngươi đi tới thánh nhân bí tàng. Thiên vận từ một phát bắt được Diệp Vân cổ tay, bay lên không. Diệp Vân chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong tai truyền đến lôi bạo tiếng, lại là tốc độ quá nhanh đánh xuyên không khí, phát ra trận trận như lôi bạo thanh âm. Sư tôn, Phiêu Miểu Tông bên trong phải có truyền tống trận trực tiếp đi tới, chúng ta vì là sao không cùng bọn họ cùng đi. Người đừng nhìn vi sư cùng Hoa lão đầu trò chuyện với nhau thật vui, đó là chúng ta quan hệ cá nhân. Nếu chúng ta mượn hắn truyền tống trận, vạn nhất truyền tống thời điểm xuất hiện một ít sơ suất như vậy hai người chúng ta thì sẽ vĩnh viễn lạc lối ở vết nứt không gian trong đó cũng không còn cách nào trở về. Thánh nhân bí tàng mặc dù có chút xa xôi, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với vi sư tôi nói cũng chỉ là một ngày công phu liền có thể đến, hà tất đi mượn dùng truyền tống trận. Vi sư không tới, liền là tất cả tông môn tụ hội, bọn họ cũng mở ra không được thánh nhân bí tàng. Thiên vận từ từ tốn nói, nhưng có vẻ đắc ý chất chứa trong đó. Diệp Vân hơi nhíu mày, nói, chẳng lẽ mở ra phương pháp hoặc là chìa khóa ở sư tôn trong tay. Không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên thông tuệ, thánh nhân bí tàng muốn mở ra, ngoại trừ chìa khóa ở ngoài còn có mở ra phương pháp. Vũ Khánh Chi bảo quản một chiếc chìa khóa, mà vi sư nhưng nắm giữ kích hoạt chìa khóa bí pháp, chỉ có thần tú cung cùng hoàng thất đồng thời mở ra, mới có thể đánh mở thánh nhân bí tàng. Thiên vận từ tốc độ không giảm, ngữ điệu trầm thấp. Diệp Vân trong lòng hiểu rõ, không tiếp tục nói nữa. Chỉ cần thánh nhân bí tàng sẽ không sớm mở ra, để người bên ngoài đi đầu tiến nhập thăm dò, vậy hắn an tâm. Thiên vận từ tu vi bực nào tốc độ cực nhanh. Không khí không ngừng bị kích phá truyền đến nổ tung vậy lôi bạo tiếng. Một ngày công phu thoáng qua vừa qua thiên vận từ bay lượn ra mười mấy vạn dặm xa. Chờ đến hai người đứng lại thân hình, nhưng nhìn thấy phía trước người người nhốn nháo, có tới hơn 100 người vây tụ ở núi đầu. Đệ tử gặp cung chủ đại nhân, gặp chư vị trưởng lão. Diệp Vân đi lên phía trước hành lễ, ở phía trước nhưng là thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi cùng mười mấy nguyên anh cảnh trưởng lão, bọn họ xuất lĩnh hơn 100 tên kim đan cảnh đệ tử lặng lặng mà đứng, ánh mắt nghiêm túc. Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tú cung chủ Vũ Khánh Chi bạch y áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thong dong. Sư đệ, tình huống bây giờ như thế nào? Thiên vận tử đi lên phía trước, chúng đệ tử tự nhiên phân ra một con đường đến. Diệp Vân đi theo hắn đi lên trước, ánh mắt theo chư vị trưởng lão tầm mắt nhìn lại, nhưng nhìn đến phía dưới sườn núi nơi, một tòa kỳ dị kiến trúc đứng lơ lửng giữa không trung, có chút lờ mờ tựa hồ có hơi trong suốt lại thích dường như thực chất. Này kỳ dị quả thực nhưng là chân chính lơ lửng giữa không trung, nếu không phải là có chút hư vô, xem ra như ảo ảnh giống như vậy, Diệp Vân còn thật sự cho rằng là một tòa kiến trúc. đó chính là thánh nhân bí tàng, nấp trong bầu trời sơn mạch trong không gian. Thiên vận tử nhìn cái kia như ảo ảnh kiến trúc từ tốn nói. Diệp Vân ngẩn ra, hắn hầu như không thể tin vào tai của mình. Đây cũng là thánh nhân bí tàng, một tòa xây dựng ở trong không gian bí tàng. Tiên kiếm tông thánh nhân đến cùng là dạng gì tu vi, đối với không gian lại có nhiều hiểu rõ. Lại có thể mượn không gian, ở trong đó bố trí một tòa bí tàng, thật sự là quá thần kỳ. Diệp Vân mặc dù đối với pháp tắc không gian có sâu đậm lý giải, đồng thời cũng hấp thu tiểu vũ quang trận bên trong hầu như tất cả pháp tắc, nhưng là muốn hắn lợi dụng không gian, tại không gian bên trong bố trí một tòa kiến trúc bình thường ẩn nấp tại không gian trong đó, nhưng là vạn vạn không làm được. Kiếm huynh, ngươi hãy nhìn đến tòa kiến trúc này, có hay không có thể cảm ứng được? Diệp Vân đầu tiên nghĩ tới chính là kiếm đạo lão tổ. Kiếm đạo lão tổ một mực linh hồn của hắn nơi sâu xa cũng không trở về đến chúng sinh truyền hồn tháp bên trong tầm bổ thần hồn. Căn bản không cần Diệp Vân nhắc nhở của hắn thần niệm đã sớm khuếch tán ra. Không đúng vậy, tòa này bí tàng chính là bố trí ở trong không gian, một loại thánh nhân nào có thần thông như thế? Chính là địa tiên cảnh hậu kỳ có thể bố trí tiểu vũ quang trận thánh nhân, e sợ cũng rất khó làm được. Này ngoại trừ muốn lớn lao pháp lực ở ngoài còn cần đối với không gian có đặc biệt tinh thâm đến khó tin lý giải. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng, năm đó tiên kiếm tông thánh nhân, lẽ nào không có thực lực như thế? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, tự nhiên không có, nếu là có thực lực như vậy toàn bộ đại tần đế quốc ai có thể hám động được? Nhiều hơn nữa địa tiên cảnh đến đây cũng là chịu chết. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu càng phát trở nên nặng nề. Diệp Vân khẽ cau mày, nói. Nếu như là như vậy tòa này bí tàng chẳng lẽ không đúng tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại? Như vậy trong đó liệu sẽ có trị liệu thần hồn đan dược đây? Kiếm đạo lão tổ nói, như tòa này bí tàng đúng là thánh nhân bố trí, như vậy cái này thánh nhân tu vi đã đến khó tin mức độ, nói vậy khoảng cách tiên giới cũng là cách xa một bước. Trong đó nhất định sẽ có trị liệu thần hồn biện pháp, không nhất định là thuốc hay là cái khác. Diệp Vân nhìn phía dưới sườn núi ra như ẩn như hiện như ảo ảnh thánh nhân bí tàng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Không cần biết ngươi là ai bí tàng, chỉ cần có thể trị liệu thần hồn biện pháp như vậy ta liền nhất định phải tiến vào. Cách chương.